Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613, đệ 1612 chương nàng mới là đại sư A. Quý đại sư rốt cuộc không hề coi khinh Tư Mã U Nguyệt, nhìn chằm chằm nàng ánh mắt thay đổi lại biến, cuối cùng vẫn là đem kia cổ lệ khí đè ép trở về. Ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ luyện chế loại này độc dược? Trăm trùng bách thảo độc, cũng không phải nhiều khó độc dược. Quý đại sư không cần phải như vậy, kinh ngạc đi. Tư Mã U Nguyệt nói, đến nỗi ta là ai? Quý đại sư cũng không cần phải xen vào. Ta và ngươi cũng không có cái gì trực tiếp mâu thuẫn. Chẳng qua là tưởng cùng ngươi là làm giao dịch mà thôi, quý đại sư đã sớm đoán được. Cũng không ngoài ý muốn. Hỏi, cái gì giao dịch? Chúng ta đều có này trăm trùng bách thảo độc, cùng thuốc giải. Không bằng liền trao đổi một chút, giải dược, ngươi muốn trăm trùng bách thảo độc giải dược. Ngươi là thiếu chủ người. Quý đại sư nháy mắt sáng tỏ nàng mục đích. Ta cũng không phải là các ngươi thiếu chủ người, chẳng qua vừa vặn nhận thức hắn, lại vừa vặn có cái giao dịch mà thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi nhưng thật ra thích cùng người khác giao dịch, quý đại sư châm chọc nói. Cảm ơn khích lệ, quý đại sư tưởng giống một câu ta cũng không phải là ở khen ngươi. Ta không có giải dược bị gia chủ cầm đi, hắn nói. Gia chủ, hắn lấy giải dược đi làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc. Này ta như thế nào biết? Quý đại sư cho nàng một cái hừ lạnh. Không quan hệ, giải dược không có. Ngươi liền lại luyện chế một phần đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta biết, loại này đan dược ngươi khẳng định là để lại phương thuốc. Quý đại sư theo bản năng tưởng nói. Không có. Nhưng là nghĩ đến ở nàng trước mặt nói cái này căn bản không có gì ý nghĩa. Ta không như vậy nhiều dược liệu, hắn nói. Kia giải dược phải dùng cái gì dược liệu? Gia chủ đều là biết đến. Ta một thuyên chuyển dược liệu, liền sẽ bị gia chủ biết. Ta tưởng, ngươi là không nghĩ cho hắn biết đi. Không quan hệ, ta có dược liệu, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi đem phương thuốc cho ta xem, ta sẽ biết cho nàng xem phối phương. Quý đại sư không muốn, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, Tư Mã U Nguyệt cũng không ép hắn. Đứng dậy ở trong phòng xoay lên, nhìn đến trên bàn phóng độc dược cùng một bên lấy ra tinh hoa. Cười, hắn vừa rồi là ở vì cái này đau đầu, khó trách chính mình tiến vào thời điểm. Hắn thoạt nhìn hỏa khí như vậy trọng, nàng ngưng ra ngọn lửa, hình thành một cái loại nhỏ đỉnh lò bộ dáng, cầm lấy trên bàn kia khỏa dược liệu ném đi vào. Ngươi làm cái gì? Quý đại sư giống to, nàng có biết hay không này khỏa dược liệu nhiều chân quý nhiều khó lấy ra. Như vậy tùy ý liền, hắn phẫn nộ thực mau bị kinh ngạc thay thế. Không nghĩ tới nàng chẳng những không có đem dược liệu thiêu hủy. Ngược lại ở dược liệu căn cần nơi đó bắt đầu ngưng ra chất lỏng. Nàng là ở tinh luyện. Nghĩ vậy, hắn bình tĩnh lại, ở một bên nhìn nàng lấy ra. Tư Mã U Nguyệt không để ý tới hắn, vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở tinh luyện mặt trên. Thực mau. Kia khỏa dược liệu liền biến thành một đoàn xanh biếc chất lỏng cùng một đoàn cặn. Nàng thuận tay cầm lấy trên bàn ngọc chén, đem lấy ra ra tới tinh hoa trang hảo. Sau đó vung tay lên, ngọn lửa cùng cặn đều không có. Ta nhìn xem, quý đại sư chạy tới, một tay đem ngọc chén đoạt qua đi, nhìn đến bên trong kia xanh biếc tinh hoa. Không biết so với chính mình lấy ra thuần nhiều ít lần. Kích động mà nhìn nàng. Ngươi làm như thế nào được? Liền làm như vậy đến. Việc nhỏ nhi mà thôi. Tư Mã U Nguyệt tự tin nói. Quý đại sư tưởng nói này như thế nào là việc nhỏ đâu. Nhưng là nhớ tới nàng vừa rồi thật là thực tùy ý liền hoàn thành. Đối nàng tới nói, này xác thật là một chuyện nhỏ. Không nghĩ tới này tiểu cô nương tuổi tiểu, lại là một cái cao nhân a. Phía trước hắn còn suy đoán trăm trùng bách thảo kỳ thật cũng không phải nàng luyện chế. Trải qua vừa rồi việc này, hắn mới phát hiện, nàng thật là cái kia dùng độc cao thủ. Tiểu cô nương, chúng ta có chuyện hảo hảo thương lượng, ngươi muốn ta giải dược, cũng không phải không thể. Nhưng là ngươi muốn đem này lấy ra phương pháp nói cho ta. Không, ngươi phải ở lại chỗ này cùng ta tham thảo độc thuật. Quý đại sư kích động nói. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn hắn. Hắn này chuyển biến cũng quá nhanh đi. Ngươi vừa rồi nói giải dược bị gia chủ cầm đi, nàng nói. Không có có thể lại luyện, ngươi nói ngươi không có dược liệu có thể đi, lấy. Ngươi nói gia chủ biết giải dược thành phần, ngươi lấy dược liệu sẽ bị phát hiện, ta nơi này còn có đại bộ phận dược liệu. Kém mấy vị mấu chốt dược, chỉ lấy những cái đó nói. Gia chủ hỏi tới ta có thể nói là ở nghiên cứu mặt khác. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm hắn. Tưởng phán đoán hắn nói chuyện thật giả. Quý đại sư lấy ra trăm trùng bách thảo phối phương, nói, ta trăm trùng bách thảo chính là này đó. Ngươi nhìn nên tin tưởng thành ý của ta. Tư Mã U Nguyệt lấy quá phương thuốc nhìn một chút. Nàng phía trước có thể xác định đại bộ phận độc trùng cùng độc thảo cùng này phương thuốc thượng không sai biệt lắm. Biết này hẳn là thật sự. Thấy nàng không nói lời nào, quý đại sư lại nói, ta thề, tuyệt đối là này trương. Tư Mã U Nguyệt đem phương thuốc ném cho hắn, nói, muốn ta nói cho ngươi cũng có thể, nhưng là mấy ngày nay ta ở chỗ này, ngươi không được nói cho người khác ta thân phận, ta cũng sẽ không đem giải dược cho ngươi, thẳng đến ta rời đi, ngươi chừng nào thì rời đi. Chờ tham quan các ngươi gia tộc thi đấu sau liền đi. Ngươi yên tâm, không mấy ngày sẽ không muốn ngươi mệnh. Tư Mã U Nguyệt nói, nhanh như vậy liền đi, không thể lại nhiều đãi một đoạn thời gian sao? Quý đại sư kêu lên. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn không tha bộ dáng, ngây ngẩn cả người. Ta còn có chuyện của ta phải làm ẩn ni, bất quá mấy ngày nay ta nhất định giáo hội ngươi loại này tinh luyện phương pháp. Vậy được rồi, quý đại sư cực không tình nguyện đáp ứng rồi. Tư Mã U Nguyệt đi đến kia tiểu oa nhi bên người. Hắn ở nàng lần đầu tiên động thời điểm liền hôn mê. Nàng lấy ra giải dược ở hắn cái mũi phía dưới quơ quơ. Hắn liền từ từ chuyển tỉnh. Sư phó, đây là làm sao vậy? Tiểu oa nhi có điểm vựng. Không có gì, vi sư muốn cùng nàng thương thảo điểm sự tình. Ngươi đi vội ngươi đi. Sự tình hôm nay ai cũng không chuẩn nói, cũng không thể nói cho người khác. Ta trong viện nhiều người, quý đại sư nói. Tiểu oa nhi tuy rằng có điểm nghi hoặc, nhưng là sư phó lên tiếng hắn cũng không dám không nghe. Ngoan ngoãn đi xuống, sư phó lời nói luôn là đối. U Nguyệt cô nương, ngươi xem, chúng ta hiện tại, quý đại sư là rất muốn làm nàng giáo chính mình, nhưng là trước mắt tới xem, khả năng tính không lớn. Ngươi xem ta có ích lợi gì, ngươi nơi này cũng chưa kia dược liệu, ta phải cho ngươi giảng giải ngươi cũng không đồ vật luyện tập không phải. Tư Mã U Nguyệt nói, ta hiện tại liền đi dược liệu đường, tự mình đi muốn thiếu kia mấy vị dược liệu, thuận tiện lấy vài cọng cái này lại đây. Quý đại sư nói liền rời đi. Tư Mã U Nguyệt lưu tại trong viện, làm tiểu oa nhi mang nàng đi tuyển một gian phòng ngủ. Chờ tiểu gia hỏa rời đi sau, nàng thả một ít xích phong ra tới. Tuy rằng nàng tin tưởng này quý đại sư sẽ không hại chính mình, nhưng là vẫn là bảo hiểm khởi kiến tương đối hảo. Lúc này, Lưu Tại Di nhĩ bên kia Xích Phong truyền đến tin tức, nói Đào nhị gia đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt làm chúng nó chặt chẽ chú ý bên kia. Nàng rất hiếu kỳ, Di nhĩ sẽ như thế nào đối phó này Đào nhị gia. Hết chương.